Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, rơi vào tay giặc thành thị. Nhân loại bi ai, Dư Tư nhận được tin tức thời điểm, đã là tỉnh Dương căn cứ rơi vào tay giặc tin tức. Hội nghị vừa kết thúc, hắn tựu tốc độ cao nhất chạy về Kim Lăng Thương Hội. Đại lượng vật tư cũng đã chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Tựu đãi xuất phát, sau đó lấy được nhưng lại tin tức như vậy. Nghe xong tin tức Dư Tư, cả người phảng phất hư thoát bình thường. Đặt mông ngồi ở sau lưng trên mặt ghế. Ở bên cạnh hắn, Sở Liên Mộng nhẹ nhàng ôm hắn. Dư Tư khàn khàn lấy thanh âm nói ra. Ai, tại sao có thể như vậy? Hết thảy cố gắng, tất cả đều uổng phí, chấm ngoặc kép. Sở Liên Mộng đem Dư Tư đầu hướng trong lòng ngực của mình nắm thật chặt. Nói, ngươi đã tận lực, tận nhân sự nghe thiên mệnh, chấm ngoặc kép. Sở Liên Mộng mà nói Dư Tư như thế nào không rõ. Chỉ là hắn thật sự rất không cam. Tuy nhiên tận thế như vậy thời đại, hắn có thể trở thành một phương hào kiệt, cũng có thể thành tựu một phen đại sự nghiệp. Nhưng là hắn tư tâm không cho phép hắn như thế. Hắn càng muốn vợ của mình nhi người nhà có thể sinh hoạt đang cùng bình đích niên đại, trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt. Hắn trong giấc mộng sinh hoạt là thê tử của mình cùng nhi tử một mực tại bên người. Bọn hắn có thể một cái mỗi ngày đẹp thẩm mỹ, muốn đi chơi chỗ nào thì đi nơi. Một cái có thể có được mỹ hảo lúc nhỏ, khoái hoạt lớn lên, trở thành một cái xuất sắc nam tử hán. Mà hắn, khả dĩ cố gắng kiếm tiền dưỡng các nàng, khả dĩ không có việc gì cùng thê tử của mình đi ra ngoài chơi đùa. Khả dĩ không có việc gì cùng con của mình, nhìn xem con của mình lớn lên, giáo con của mình làm người. Hôm nay, đây hết thảy đều biến thành bọt nước, dị sinh vật uy hiếp bao giờ cũng không tại. Thê tử tại chính mình bên người thiếu chút nữa chết mất. Nhi tử lại một mực không tại bên người. Thật vất vả đạt được Thự Quang Chi Thành ủng hộ. Liên hợp thành lập Đại Liên Minh. Cũng tại trận đầu tựu thua đích thảm trọng. Lập tức Dư Tư đối với Đại Liên Minh đã mất đi tín tâm. Đối với nhân loại tương lai đã mất đi tín tâm. Đừng quá lo lắng rồi. Không phải còn có Thự Quang Chi Thành ấy ư. Có Kiều lão đại, có con của chúng ta sư phụ, thật sự gánh không được rồi. Chúng ta tự đi tìm nhi tử. Chúng ta khả dĩ một nhà đoàn viên a hát. Chấm ngoặc kép, Sở Liên Mộng lên tiếng nói ra. Dư Tư lập tức hai mắt tỏa sáng, thân thể tựa hồ khôi phục khí lực, đứng lên, nói, đúng, đúng vậy, còn có Thự Quang Chi Thành. Chúng ta khả dĩ thỉnh bọn hắn xuất binh hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Sở Liên Mộng âm thầm thở dài một tiếng, lắc đầu, bất quá nàng cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ cần Dư Tư sự tình muốn làm, nàng đều vô điều kiện ủng hộ. Cái này là nàng đối với hắn yêu. Dư Tư vội vàng đi đến thương hội nhà kho. Tại đây vật tư chuẩn bị cho tốt, nhân thủ cũng đều ở chỗ này hậu mệnh. Chỉ đợi tùy thời xuất phát. Mộ Dung Kỳ, chấm ngoặc kép, Dư Tư không chút nào chú ý hình tượng đối với trong kho hàng hô. Vốn đang tiến hành lấy vật tư sửa sang lại Mộ Dung Kỳ. Nghe được Dư Tư thanh âm, có chút kỳ quái, nàng vội vàng đi ra. Hội trưởng, ngài tìm ta. Dư Tư lo lắng đi đến Mộ Dung Kỳ trước mặt, không ngớt lời nói. Mộ Dung Kỳ, người tranh thủ thời gian mang người tiến về trước Thự Quang Chi Thành. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Kỳ có chút kỳ quái mà nói. Hội trưởng, chúng ta không phải xuất phát tiến về trước tỉnh Dương căn cứ sao? Đi Thự Quang Chi Thành làm cái gì? Dư Tư lắc đầu, nói, tỉnh Dương căn cứ đã rơi vào tay giặc. Người tranh thủ thời gian tiến về trước Thự Quang Chi Thành tìm Kiều lão đại. Đem chuyện nơi đây nói cho Kiều lão đại, hy vọng hắn có thể dẫn người đến đây trợ giúp, mặc kệ kết quả như thế nào, ta cần ngươi trước tiên gấp trở về nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, Nghe được Tỉnh Dương căn cứ đã rơi vào tay giặc, Mộ Dung Kỳ ngây ngốc một chút. Dư Tư ở bên ngoài là Mộ Dung Kỳ một mực cùng đi. Nàng rất rõ ràng, Tỉnh Dương căn cứ tuy nhiên phòng thủ gian nan, nhưng còn không đến mức rơi vào tay giặc, mà bọn hắn mới trở lại Kim Lăng không đến thời gian một ngày. Tỉnh Dương căn cứ rõ ràng đã rơi vào tay giặc, đây là vô luận như thế nào nàng thậm chí nghĩ không rõ. Chỉ là bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Mộ Dung Kỳ nhanh chóng xoay người triệu tập thủ hạ của mình. Chọn lựa 10 người, lên xe về sau liền nhanh chóng hướng về thành Kim Lăng bên ngoài mở đi ra. Tỉnh Dương trong căn cứ, hợp kim vách tường vỡ vụn lập tức, hải thú tự phá vỡ tường thành đánh vào căn cứ ở trong. Số lượng to lớn đại hải thú hiện ra nghiền áp trạng thái. Nhanh chóng chiếm lĩnh tòa thành thị này, những cái kia thoát đi trễ người, trực tiếp bị hải thú đại quân cho bao phủ, toàn bộ căn cứ không có để lại một cái người sống đến. Những này hải thú chiếm cứ căn cứ về sau, cũng không có lại vội vã hướng phía dưới một cái trụ sở xuất phát. Ngược lại là đã bắt đầu nghỉ ngơi và hồi phục, mà ngồi dịch trụ sở, một ít hội toàn, chui vào, đất hải thú. Đã đem nước biển dẫn tiến đến, Tỉnh Dương trong căn cứ cũng bắt đầu có nguyên một đám loại nhỏ ao hình thành. Cũng có một ít cỡ lớn ao, những này ao đều là hải thú đám bọn họ dùng để nghỉ ngơi dùng. Dù sao hải thú là cần nhờ lấy thủy sinh tồn, trên đất bằng, hải thú công kích năng lực kỳ thật giảm giá rất nhiều. Chỉ có điều chúng số lượng to lớn đại. Hơn nữa theo ven biển chi thành bắt đầu, tự một đường đào đã thông đường sông, đem đại lượng nước biển dẫn vào đã đến từng bước thành thị. Nếu tại tận thế trước khi có hải thú như vậy năng lực, như vậy rất nhiều địa phương cũng sẽ không biết thiếu nước rồi. Quả thực chính là một cái cỡ lớn rời công trình thủy lợi trình. Cuối cùng một đám ly khai Tỉnh Dương căn cứ chính là Hiểu Sinh các người. Một nam một nữ, hai người thực lực đều không tính chênh lệch, bọn họ đều là Hiểu Sinh các bồi dưỡng được đến. Thu thập tin tức thành viên, hải thú hành vi hình thức, cùng với một ít hải thú đặc điểm, hai người đều cẩn thận ghi chép xuống. Về sau tại hải thú phát hiện bọn hắn trước khi, nhanh chóng rời đi tại đây. Lúc này đây hai người bọn họ ghi chép không chỉ là hải thú tư liệu. Trong đó còn có từng cái thế lực tư liệu, để cho nhất bọn hắn để ý nhưng lại ma đô đến chính là cái kia thế lực. Tiểu nghệ, ma đô đến chính là cái kia thế lực, rất là quỷ dị, chuyện này phải mau chóng lại để cho các chủ biết nói. Cũng làm cho dư hội trưởng có một chuẩn bị, ta xem cái này thế lực người có chút không xấu hảo ý, gọi tiểu nghệ nữ tử sắc mặt cũng không khá. Lắm xem. Thực lực của nàng cũng không phải rất cường, chỉ là Hiểu Sinh các có đặc biệt kỹ nghệ. Bọn hắn có thể hoàn mỹ ẩn tàng khí tức của mình, dùng đạt tới tránh né dị sinh vật cảm giác. Đại kỳ ca, ta có loại thật không tốt cảm giác, chúng ta hay là tranh thủ thời gian ly khai nơi này đi. Nam tử gọi đại kỳ, hai người bọn họ cho tới bây giờ đều là cùng một chỗ hành động. Kỳ thật tại tận thế trước hai người hay là một đôi người yêu. Rất may mắn đều vẫn còn tồn tại. Về sau gia nhập Hiểu Sinh các. Hiểu Sinh các, đãi ngộ cũng tốt. Kỹ nghệ cũng tốt. Có thể làm cho bọn hắn có rất cao sinh tồn tỷ lệ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn có thể một mực may mắn còn sống xuống dưới cũng nói không chừng. Chỉ là thường thường không như mong muốn. Khắc khắc xxxxx khắc khắc xxxxx. Nếu là thật cho các ngươi đem tin tức mang về rồi, chúng ta Ám Minh còn như thế nào cải biến cái thế giới này? Chấm ngoặc kép, một đạo khó nghe đến mức tận cùng thanh âm tại phía sau hai người vang lên. Đại kỳ cùng tiểu nghệ hai người lập tức liền trên người tóc gáy đều bị dựng lên. Bọn hắn tự nhận là Hiểu Sinh các. Kỹ nghệ rất ít có thể được người phát giác. hôm nay bọn hắn rõ ràng bị người đã đến gần đều không tự biết. Vù vù vù, chấm ngoặc kép, theo vài đạo tay áo tiếng vang lên, Đại Kỳ cùng Tiểu Nghệ hai người lập tức bị người bao vây lại. Chung quanh mấy chục cái hắc bào nhân, đem bọn họ vây quanh ở chính giữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.